Chương 216, Tiểu Hoàng mặt khác. Kim sắc múa may theo gió tóc dài, như hoàng kim hội tụ chảy dài, hẹp dài trong con ngươi xinh đẹp là hào quang vàng óng, yêu dị xinh đẹp. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tiểu 898 tiểu nhân thân thể, nhưng mỗi một chỗ đều là hoàng kim tỷ lệ, giống như là thiên công tận lực điêu khắc thành hoàn mỹ tiểu đoạn. Đoạ thiên sứ từng cái nhìn về phía người của nàng, đều cho rằng cái này mỹ lệ nữ hài là phản bội thiên giới đoạ thiên sứ, mỹ lại tản mát ra khí tức nguy hiểm cảm giác này, có cái gì rất không đúng. Trong nháy mắt ta dĩ nhiên sợ hãi rồi hả nhìn chằm chằm ngồi ở giờ dạ gỗ nạch trên vai nữ hài, nàng tới lui trần 898 lộ ở hát sắc quần mỏng bên ngoài, đường cong đẹp đẽ chân nhỏ, nhẹ giọng ngâm nga bài hát, hẹp dài màu va nở dê hóng đồng tử nhìn hắn, ạ tở theo bản năng lui một bước. Ta mặc dù là lọ lại cồn, nhưng ta chỉ thích đu thuận, như thiên sứ lọ ly, bị như diệp chợt muội muội tiểu hoàng, lý tưởng của ta lọ ly, có thể không phải như ngươi vậy đoạ thiên sứ. Ta thừa nhận ngươi rất đẹp, nhưng ngươi không phải là món ăn của ta. Ạ thờ là chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư, hắn mẹ nạ sơ lại có cường lực băng hệ kỹ năng, theo lý mà nói, hắn không cần e ngại giờ dạ gô nặng. Nhưng trước mắt đẹp đến yêu dị nữ hải, dĩ nhiên tán phóng xuất để hắn mỗi cái tế bào đều ở đây rung động sợ hãi, một ánh mắt, để hắn kinh tâm động phách. Đi hoa tiểu nói vong mẹ nạ sơ nghi ngờ nhìn chủ nhân liếc mắt, nhưng ý hội hắn tâm tư. Chờ hắn cấp tốc hướng vật kiến trúc dày đặc địa phương lui. Ai, ta chính là ca ca muội muội, tiểu hoàng đây, ở lại chỗ này đi, ta sẽ không để cho ngươi đi ảnh hưởng ca ca. Tiểu hoàng nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài, giờ dạ gỗ nạch mang theo nàng, động. Không có để lại một tia tàn ảnh, tốc độ của nó đạt tới chân chính siêu việt tốc độ âm thanh trình độ, không được 0.5 giây, nó liền ngăn cản mẹ nạ sờ lối đi. À tờ khiếp sợ mở to con mắt. Ngươi thật là tiểu hoàng nàng không phải là một giống như thiên sứ lọ lì ấy ư, mới sẽ không là ngươi ác ma như vậy tiểu thư, hiện ra của ngươi nguyên hình đi, mẹ nạ sở, bạo phong tuyết đẹp mẹ nạ sở phát sinh ngẩng cao tên gọi là, vùng đất băng tuyết, bạo phong tuyết uy lực càng cường đại hơn. Lạnh thấu xương lãnh phong vù vù quát hướng giờ dạ gỗ nạch cùng với tiểu hoàng. Con rắn, long chi móng khéo tay vô vô giờ dạ gỗ nạch gò má. Tiểu hoàng mỹ lệ bên trong mang theo tà khí chính là tiếu dung bên trên lộ ra tự tin, mơ hồ có một uy nghiêm. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong 3 mét giờ giả gỗ nạch giết gạo, huy động long chi móng, lưu khúc không gian, đánh ra chạm kích đúng là đem bạo phong tuyết xé rách. À thơ đồng tử đột nhiên lui, giờ giả gỗ nạch chạm kích khi hắn đồng tử trung Việt phóng càng lớn, chém ra bạo phong tuyết đây là bực nào huy lực long chi móng bỡ lạ dẻ kẹn. Hỏa diễm quyền, lên không quyền vội vã ném tinh linh cầu, bỡ lạ dị kẻn khéo tay hỏa diễm quyền, khéo tay lên không quyền, thay thế sử dụng, ngăn cản lòng chi móng chẳng kích. Âm chỉ là rằng co bán dây, bỡ lạ dị kẻn bị đánh bay, song quyền xuất hiện vết máu, long chi móng uy thế mới bị trung hòa. À tờ không dám tin tưởng, hắn chưa từng thấy cường đại như vậy long hệ kỹ năng, thần thú dưới tuyệt vô cận hữu mẹ nạ sở cùng bỡ lạ dị kẻn đều vô dụng, vậy đến lượt ta vương bài đi. Ạ thở từ trên người mẹ nạ sơ nhảy xuống, sau đó ở trên mặt băng chợt ra thập đô mì, cầm trong tay một cái tinh linh cầu, ra đi, mẹ tùa rột, trăm vạn tiến hóa mẹ tùa rột từ cầu bên trong đi ra trong nháy mắt, đang ở thiểm quang bên trong hoàn thành trăm vạn tiến hóa. Tiểu hoàng cười khẽ, bộ dáng của nàng cùng bình thường biến hóa phản thực sự quá lớn, nụ cười nhàn nhạt, đều là tràn đầy yêu dị mị 898 hoặc con rắn, truy kích hắn. Không thể cấp hắn một tia cơ hội đào tẩu. Giờ dạ gỗ nạch bạo hống, thân thể to lớn trong nháy mắt tiêu thất, trong nháy mắt kế tiếp, đã cùng trăm vạn mẹ tùa ruột sao chổi quyền chống lại. Giờ dạ gỗ nạch là tùy ý nhất chiêu long chi móng, trăm vạn mẹ tùa ruột là đánh bạc toàn lực, tứ chi tráng kiện có lực thiết quyền đều xuất hiện sao chổi quyền. Khí lãng đánh văng ra, đem bốn chu băng đóng lại vật kiến trúc chặn ngang ném đi gãy, trên mặt đất bậc thang không nhịn được này cổ uy lực trùng kích cực lớn. Bị lôi xé tứ phân ngũ liệt. À tờ biến sắc, xem ra là không có cơ hội trốn đầu này. Giờ giả gỗ nạch cha nở dê tha y rất quỷ dị, cùng loại bị thần thú chúc phúc, cho nên lực lượng sẽ ở trong nháy mắt bạo tăng. Đồng dạng là chuẩn thần, trăm vạn mẹ tùa ruột toàn lực nhất kích chỉ tương đương với giờ giả gỗ nạch tùy ý công kích, trong này nhất định có cái gì nguyên nhân. À tờ suy tư về, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn giờ giả gỗ nạch cùng tiểu hoàng. Đống nhiên chú ý tới tiểu hoàng tình xảo xương quai xanh hai bên, mơ hồ có quỷ dị văn lộ. Hắn chợt nhớ tới Phương Duyên thứ nhất thuật lại, Hồng Lam Bảo Châu không chế được giáo huấn luyện sư. Giáo huấn luyện sư trên người của gặp phải đại biểu cổ lạp đa cùng kỳ ô giờ viễn cổ văn lộ. Bọn họ đã bị vùng đất chủ nhân cùng đại dương chủ nhân chi phối. Từ đây không có lý trí, chẳng lẽ nàng chiếm được Hồng Bảo Châu hoặc Dạ Bổ Châu ạ? Tờ rất nhanh thì bỏ ý nghĩ này. Không ai có thể chống đối 1898 cấp thần ý chí thôn tính. Nếu như tiểu hoàng chính mình Hồng Lam Bảo Châu, như vậy nàng hiện tại không có khả năng cất giữ lý trí, nhất định có nguyên nhân khác. Gạ tở thêm thêm môi, trong lòng cười nhạt, hắn tâm lý đã có kế sách, đem tiểu hoàng chế phục, sau đó bức cung nàng, nói ra bí mật. Tiểu hoàng chân mày to cao lại, màu van ở dê bóng đôi mắt đẹp xẹt qua một tia lanh ý, cái này quỷ dị dưới trạng thái tiểu hoàng, giống như là thiên sinh sát thủ giống nhau mẫn 898 cảm giác, rất dễ dàng liền từ trên người ạ tở chọn đọc đến rồi hắn tâm tư. Đồng nhiên, Dơ Dạ Gỗ Nách nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra một kinh thiên động địa khí thế, Long Chi Nghịch Lân đang gầm thét trong tiếng bạo tạc. Trăm vạn mẹ tùa rột bị một đại lực đẩy ra, một đường cày ra sâu đậm câu 898 khe. Thu hẹp đường tắt, ạ thờ không có chỗ ẩn trốn, bị trăm vạn mẹ tùa rột thân thể cao lớn đập phải, phun ra một búng máu, bị trọng thương phi thường đột ngột biến hóa. Dơ Dạ Gỗ Nách cơ hồ là đang sử dụng Long Chi móng đồng thời lập tức bộc phát ra Nghịch Lân lực lượng, đem trăm vạn mẹ tùa rột đánh bay. Trăm vạn mẹ tùa rột không có mất đi chiến đấu năng lực, nhưng ạ tờ mình đã sắp không được, trên người xa u nơi xương sườn gãy, chỉ là hô hấp cũng đã cảm nhận được mãnh liệt đau đớn, càng chưa nói phát lệnh chỉ huy. Khoe miệng chảy ra bọt máu, ạ tờ nhìn ra ngoài cảnh vật bắt đầu không rõ, nhưng hắn hay là hỏi ra khỏi sự nghi ngờ của mình, ngươi thật là tiểu hoàng sao? Tiểu hoàng liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gõ đầu, một bên an ủi Dơ Dạ Gỗ Nách. Ngươi chỉ là tinh anh giáo huấn luyện sư, ta biết, nhưng ngươi vừa rồi biểu hiện ra thực lực, đã đến gần vô hạn thiên vương, vì sao mỗi lần hô hấp, đều là một lần giàn vạn, ạ tớ lại không thèm quan tâm này cổ đau đớn, vẫn như cũ hỏi. Không nói cho ngươi, tiểu hoàng lãnh đạm nói, sau đó y đi theo như lãnh đạm thanh âm, lãnh đạm rời đi, đối nàng mà nói, ạ tớ đã không còn uy hiếp, Dơ Dạ Gỗ Nách chở nàng, bay về phía cả mịt giờ nơi đó. Ạ tớ bỗng cứng lại, chỉ chốc lát, cười lên ha hả, xem ra, hắc ám thuộc tính lọ lỉ cũng rất tốt à, tâm tình của hắn rất là phức tạp. Tiểu hoàng mặt khác sinh sinh nguyên nhân đặt ở phía sau giải thích.